sợ cô Quạnh mới yêu anh. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Mở đầu, trong miệng ngậm bánh đậu đỏ từ cửa hàng bánh ngọt đi ra. Khóe mắt nhìn giấy hồng tường bên phải gần mặt đất của cửa hàng bánh ngọt. Phương Thu chừng gương mặt tuấn tú trai gái khó phân biệt bị mê hoặc một lát. Dán tờ đó ở chỗ đó, là sợ người ta nhìn thấy hay sao? Dựa vào lòng hiếu kỳ, tay cô xé tờ giấy hồng xuống, để sát vào trước mắt cẩn thận nhìn. Hóa ra là một miếng giấy thông báo cho thuê phòng. Vốn dĩ cô đang hào hứng bỗng biến mất, thầm nghĩ thuận tay ném tờ giấy hồng. Sau đó tiếp tục ăn bánh đậu đỏ của cô, vừa đi về nhà cô ngủ. Nhưng phía dưới tờ giấy hồng một hàng chữ nhỏ lại hấp dẫn tầm mắt của cô. Hoan nghênh bạn gia nhập nếu bạn cảm thấy bị cô quạnh. Cô quạnh cô, trong lòng có một cỗ xúc động nói không nên lời, làm cô nắm chặt tờ giấy hồng trong tay. Buổi sáng cô theo địa chỉ trên tờ giấy màu hồng đi đến. Dù sao, nhìn một cái cũng không có vấn đề gì, cô nói nhủ trong lòng mình. Khi cô đi đến địa chỉ trên tờ giấy hồng, có một sự thúc đẩy làm cô càng muốn thuê nơi này ngay lập tức. Đây là một tòa nhà nhỏ 3 tầng. Tường ngoài màu trắng mờ làm cho người ta có một loại cảm giác nhàn nhã như đang ở nước ngoài. Hơn nữa, khiến cô động tâm nhất là ngoài cửa này còn có một mảnh cỏ xanh mượt. Không sai, tuy rằng không giống khu nhà cao cấp có một mảnh cỏ lớn. Nhưng nơi này đích thực có một mảnh cỏ. Mười mấy người lăn lộn ở trên cũng không có vấn đề. Giống như bị mê hoặc vươn ngón tay dài ấn chuông. Bất ngờ có một bản giao hưởng của số mệnh vang lên làm cô không khỏi giật mình. Lùi về sau vài bước, kinh ngạc dừng lại, làm sao có thể có người dùng bài hát này làm chuông điện thoại? Thật muốn dọa người ta chết nha, cô một tay xoa nhẹ ngực, chỉ cảm thấy bản thân bị giật mình không nhẹ. Khi cô còn chưa hồi phục tinh thần lại thì một người phụ nữ xinh đẹp đã tới mở cửa rồi. Ánh mắt đầu tiên người phụ nữ kia nhìn là mặt cô. Lại nhìn tờ giấy hồng trong tay cô. Sau một lúc khá lâu, mới hỏi tên người khó có thể nhận biết nam hay nữ trước mặt này. Xin hỏi, ngài là tới thuê nhà sao? Thanh âm của cô rất dịu dàng, làm cho người ta như lọt vào gió xuân. Phương Thu chừng gật gật đầu, không có mở miệng trả lời cô. Ách, ngài là, người phụ nữ ấp úng. Muốn nói lại thôi, bộ dáng này Phương Thu Trừng đã từng thấy rất nhiều. Người phụ nữ này chắc là muốn hỏi cô, đến cùng cô là đàn ông hay là phụ nữ. Nhưng rõ ràng là người phụ nữ này không biết là nên mở miệng như thế nào. Hiền hậu của cô làm Phương Thu Trừng nhìn với cặp mắt khác xưa. Bởi vì hầu hết mọi người đều nghĩ rằng cô không để ý. Trực tiếp chỉ vào mặt cô để chất vấn cô đến cùng là nam hay nữ. Ít nhất, bà chủ nhà bây giờ của cô cũng là một người như vậy. So sánh, cô thích bà chủ trước mắt hơn. Tôi gọi Phương Thu Trừng, 24 tuổi, là phụ nữ, dựa vào sự thúc đẩy muốn thuê phòng ở nơi này. Cô chủ động giải thích với người phụ nữ xinh đẹp trước mặt. Nghe vậy, bà chủ nhà xinh đẹp vui dạo dực nghiêng người. Mời cô vào nhà, hoan nghênh, tôi tên là Mạc Giải Ngữ, là chủ nhà nơi này. Phương tiểu thư uống trà không? Không cần phiền như vậy ạ. Nhìn cô bộ dáng nhẹ nhàng thở ra. Phương Thu Trừng giơ lên một nụ cười đẹp. Xin hỏi cô muốn phân phòng thuê cho bao nhiêu người? Thấy cô nhìn đến đần ra. Mắt quen với mọi người nhìn kinh sợ Phương Thu Trừng cũng không để ý thẳng hỏi ra vấn đề trong lòng. Ba người, bao gồm tôi ở bên trong. Chủ nhà xinh đẹp thật sảng khoái trả lời cô. Ba người, vậy là cô có một không gian đầy đủ đi làm chuyện của cô. Sẽ không chịu bất luận ảnh hưởng của kẻ nào. Điều kiện này, càng hấp dẫn cô rồi. Cho nên, cô lập tức quyết định, tôi muốn thuê lầu ba nơi này. Có thể chứ, Phương Thu Trừng dương môi hỏi. Vừa nghĩ lấy cớ gì để rời đi nhà hiện tại, lại không bị bà chủ nhà mắng đến thối đầu. Có thể, Mạc Giải Ngữ vội vàng gật đầu. Vậy, những ngày tiếp theo, cần phải nhờ cô giúp đỡ nhiều rồi. Phương Thu Trừng nói, sau đó không lâu, một nữ sinh bộ dạng thật đáng yêu cũng chuyển vào, cùng các cô ở chung một nhà. Ba người hòa thuận vui vẻ ở cùng nhau. xây dựng một tình bạn tâm đầu hợp ý, chim khổng lồ bay lướt qua bầu trời. Phương Thu Trừng ngẩng đầu nhìn chiếc máy bay lượn trên bầu trời xanh biếc. Trong lòng không khỏi nổi lên một trận kiêu ngạo. Chiếc máy bay này là cô vừa mới tự tay kiểm tra. Đem những bộ phận dù rất nhỏ sửa chữa thật tốt. Thân là nhân viên sửa chữa máy bay, cô tuyệt đối không thể làm qua loa. Bởi vì nếu xảy ra sai sót gì, nhưng phải xem xét trân trọng hàng trăm mạng người. Cho nên cô nhất định phải cẩn thận tỉ mỉ đem linh kiện kiểm tra tốt. Xác định tất cả đều không có việc gì, mới bằng lòng buông tay. Nhìn chiếc máy bay như con mình rời đi bản thân, bay về phía chân trời. Bởi vì cô làm việc cẩn thận nghiêm túc, tuyệt không làm lỗi, cho nên rất nhanh, cô có thể như một người đàn ông đứng vững chân chỉ đạo bộ phận sửa chữa. Trở thành một trong những nhân viên sửa chữa. Thật tốt, Tiểu Phương, chỉ trong nửa tiếng ngắn ngủn mà cậu đã đem sườn máy bay sửa chữa tốt lắm. Đó là một đồng nghiệp của cô. Trần Cường dùng sức vỗ bờ vai của cô, rộng rãi khen ngợi cô. Tuy rằng cô là phụ nữ, nhưng tuyệt không dùng đó như một cái cớ. Ngược lại, cô chủ động, có bốc đồng, máy bay cô sửa chữa tuyệt đối sẽ chạy đầu, cũng không gây phiền toái cho những người khác, còn thường thay người khác giải quyết tốt hậu quả. Bởi vì cô hào phóng ngay thẳng không làm ra vẻ, và sự nhiệt tình trong công việc, cho nên tất cả nhân viên sửa chữa đều rất thích cô. Toàn bộ coi cô như anh em, tất cả đều bởi vì khuôn mặt này của cô. Khuôn mặt này, đẹp trai làm cho thân là đàn ông như bọn họ cũng phải không khỏi tự ti. Dù thực sự không xứng đáng để chết vì cô, nhớ lại trong nhà con có mẹ già, còn chưa cưới vợ, bọn họ thật sự muốn đâm đầu vào tường chết cho rồi. Hơn nữa thường ngày cô không có tùy ý mặc áo sơ mi quần jean, chỉ là mặc một bộ đồng phục nhân viên sửa chữa thẳng tắp. Cho dù cử chỉ cô thật lịch sự, càng không thô lỗ, nhưng toàn bộ nhân viên tổ sửa chữa vẫn là không có cách nào coi cô như một người phụ nữ. Lúc này một trận gió thổi qua, lướt nhẹ qua giọt nước trên trán Phương Thu Trừng, cô nhẹ nhàng lao nhẹ, vốn chỉ là một động tác rất đơn giản, nhưng do cô làm, nháy mắt sức quyến rũ nhấc lên gấp mấy trăm lần, đẹp trai giống như nhân vật nam chính trong truyện tranh, làm Trần Cường thích xem truyện tranh cũng phải choáng váng. Khẽ đưa mắt lên nhìn hắn, cậu nhìn cái gì? Phương Thu Trừng nhàn nhạt hỏi, hoàn toàn không cảm thấy động tác của mình có bao nhiêu hấp dẫn người. Trần Cường dùng sức lắc đầu, âm thầm nhắc nhở bản thân, tôi không có đồng tính luyến ái, tôi không có đồng tính luyến ái. Nhớ lại mẹ hàng đêm đều ở bên tai mình nhắc nhở. Bản thân nhất định mang về một người yêu nữ trở về làm vợ của hắn. Hắn nhất định không thể thích Tiểu Phương, hắn hoàn toàn đã quên, trong miệng hắn Tiểu Phương là một người phụ nữ, lỗ tai Thu Trừng không có không tốt nên nghe được những lời lẩm bẩm của hắn. Lập tức quay đầu không hề để ý tới hắn, lại lần nữa ngẩng đầu, thì máy bay đã biến mất ở phía bầu trời rồi, trong lòng nổi lên một trận mất mát, đây là cảm giác chim mẹ tiễn đưa đứa nhỏ sao? Tự giễu cười, cô bắt đầu đi trở về khu sửa chữa, hoàn toàn không để ý tới Trần Cường vẫn còn đi theo phía sau cô. Tiểu Phương, cậu xem xong rồi à, người cùng tổ sửa chữa với cô. Viên Đô biết cô có một thói quen, chính là mỗi lần sửa chữa xong một chiếc máy bay, cô nhất định sẽ đi nhìn theo máy bay rời đi. Gật gật đầu, Phương Thu Trừng trở lại vị trí công việc mình mới vừa làm. Bắt đầu thu thập linh kiện rơi rớt trên đất cùng với dụng cụ. Tiểu Phương, cấp trên có người đến tuần, cậu ở lại nói một tiếng nha. Nghe thấy cô đã trở về, tổ trưởng khẩn cấp hô to, sợ cô sẽ nghe không rõ ràng. Đã biết, cô đáp lại cho có lệ, quản lý tầng, 3 năm ngày sẽ đến kiểm tra một lần, cho nên căn bản không cần để ý tới, chỉ có tổ trưởng Tam Bát là nghĩ như chuyện đại sự gì. Thế nào cũng phải bốn phía thông báo, diễn đàn Lê Quý Đôn, thu thập xong, lại đếm số lượng dụng cụ bên trong thùng, cô đứng lên, phát hiện các đồng nghiệp cùng tổ đã đi ra, chỉ còn lại vài nhân viên tổ sửa chữa đang đợi tới thay phiên bọn họ làm việc. Cô hai tay khiêng một cái dương dụng cụ nặng trĩu về kho cất chứa đồ. để nhân viên sửa chữa tàu thứ hai đến tay ca có thể nhanh chóng tìm được dụng cụ họ muốn. Cảnh vật kho tra đồ quá sức quen thuộc, cô thậm chí ngay cả đèn cũng lười mở, trực tiếp đi vào kho tối mịt, liền dùng lực đem thùng dụng cụ đẩy lên cái giá, xoay người, muốn đi ra kho chứa đồ, không ngờ lại đụng trúng một thân hình nam tính cao lớn ấm áp. Trong bóng đêm, cô nhìn thấy có một đôi con ngươi chớp cũng không chớp nhìn cô. Mà cô, tim đập đập không khỏi liên hồi, chỉ vì đôi mắt này chuyên chú như lửa nóng, đủ để cho toàn thân người ta nóng lên. Anh là ai, nơi này không phải bất ai cũng đều có thể vào được. Ý thức được bản thân suy nghĩ cái gì, Phương Thu Trừng mở đầu nói trước, giọng nói khàn khàn nói, tìm được em rồi, không có trả lời câu hỏi của cô. Người đàn ông thì thầm ra tiếng, tìm được cô, tiên sinh, tôi thật khẳng định tôi chưa bao giờ gặp qua anh, cũng không biết, anh nhận sai người rồi, chuyển đi thân mình để cự ly hai người có chút thân cận quá kéo ra. Cô nhàn nhạt mà nói, còn có, mời anh rời đi nơi này, rất không khách khí hạ lệnh đuổi khách, không, bàn tay to nóng rực nắm giữ cổ tay cô, lôi cô gần bản thân. Cũng đem cự ly của hai người bị cô kéo ra kéo ngắn lại. Anh không muốn em lại rời anh. Cô có chút bị dọa đến. Không thể tin được bản thân gặp phải biến thái. Hơn nữa còn là ở chỗ làm việc của mình. Buông tôi ra, cô giãy giụa, không nghĩ tới hai tay kiềm chế mình thật chặt giống như hai sợi dây xích sắt. Hoàn toàn không tránh được anh. Lập tức buông tôi ra, bằng không tôi sẽ la lên đó. Đừng sợ, anh không nghĩ muốn đả thương hại em đâu. Anh chỉ là, tìm em lâu lắm rồi, vùi mặt vào cổ cô. Âm thanh anh thì thầm khàn khàn nói. Tôi không hề biết anh. Buông tôi ra, cảm thấy đối phương đem đôi môi nóng rực dán vào cần cỗ mẫn cảm của mình. Thân mình cô không khỏi run run lên. Em thật mẫn cảm, anh tán thưởng nói, càng thêm làm càn ở trên gáy cô hôn nhẹ xuống. Sử dụng tình cảm dịu dàng bá đạo cùng kiềm chế của anh cho cô. Không, cô cắn môi, không muốn để anh biết được, chỉ là một cái hôn nhẹ này đã làm cô muốn rên rỉ ra tiếng. Bởi vì cô không có cùng người khác tiếp xúc thân thể quá nhiều. Cho nên rất ít người biết, kỳ thực thân thể của cô cực kỳ mẫn cảm, nhất là cổ da thịt bên tai sau, người đàn ông thở dốc quanh quẩn ở bên tai. Nụ hôn rơi ở trên người càng ngày càng nóng rực, bàn tay to nam tính từ từ xoa trước ngực của cô. Đùa hoa lôi cô đã sớm có phản ứng, cô sẽ hét lớn tiếng lên, cầu cứu, nhưng anh hôn, khẽ vuốt của anh lại khiến cô cảm giác thật thoải mái. Không muốn anh buông ra, cô vung mạnh nắm tay chống cự ở trước ngực anh, nhưng hai tay lại vô lực, chỉ có thể kề sát anh, cảm giác tim đập của anh truyền tới lòng của cô. Động tác của anh thuần thục mà cấp tốc, khi cô ý loạn tình mê, bàn tay to chen vào quần áo lao động của cô, xốc lên áo trong người của cô lên, trực tiếp nắm giữ bộ ngực không tính là đẫy đà của cô. Em cư nhiên không có mặc bra, đã giống như hưng phấn cũng giống như tức giận rít gào. Môi dán sát vào lỗ tai của cô, ngữ khí tuy rằng không tốt, nhưng động tác bàn tay anh lại càng thêm tùy tiện ma quái. Cô cắn chặt môi, không dám nới ra, bởi vì cô biết, nếu cô buông lỏng miệng, sẽ theo sự nhào nặng không ngừng của anh mà phát ra tiếng rên rỉ. Cô không phải là người phụ nữ dáng người đầy đặn, lúc chạy nhảy không kích ra nổi bao nhiêu sóng lớn mãnh liệt. Hơn nữa cô không thích cảm giác bị trói buộc, cho nên dựa vào quần áo lao động rộng rãi, trên người chỉ có áo trong là xong chuyện, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới. Áo trong này cư nhiên thuận lợi cho đàn ông hoạt động như vậy. Mọi người mau một chút, bỗng dưng, có một tiếng giống to vang lên, để cho lý trí tạm thời mất đi của Phương Thu Trừng trở lại trong óc. Trời ơi, cô cư nhiên cùng một người đàn ông xa lạ làm loại chuyện thân mật này. Hơn nữa cô còn không biết diện mạo người đàn ông, cô thở mạnh, dùng sức đẩy anh ra lần này, có thể không có phòng bị. Cô thế nhưng có thể đẩy anh ra, thoát đi kiềm chế của anh, cô ngay cả dũng khí quay đầu nhìn cũng không có, thẳng cúi đầu chạy ra kho chứa đồ, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn người nào tiến vào kho chứa đồ để đặt dụng cụ. nhìn chằm chằm bóng lưng chạy trối chết của cô. Người đàn ông chậm rãi đi ra khỏi kho chứa đồ, để ánh mặt trời trực tiếp hất lên trên tóc màu bạc của anh. Anh chậm rãi nắm chặt lòng bàn tay mình, thuộc về xúc cảm mềm mại tinh tế của cô, cùng với phản ứng gợi cảm trực tiếp mà đáng yêu này. Lần nữa làm anh buông tay không được, lần này, anh tuyệt đối sẽ không để cho em chạy trốn nữa đâu. Anh thì thào nói nhỏ, đêm, thật nóng, bàn tay to nam tính mơn trớn trước ngực trần trụi của cô. Ngón tay dài kẹp lôi quả của cô đứng thẳng lên, tùy ý khiêu khích, đùa bỡn, mà cô lại còn nghênh hợp đùa bỡn của anh, trong miệng phát ra từng tiếng rên rỉ kiều mị. Em muốn, cô đưa lên vòng eo mảnh khảnh, tay nhỏ bé để lên bả vai rộng cường tráng của người đàn ông. Mềm mại đáng yêu lại không biết xấu hổ nói. Người đàn ông nhìn cô một cái, tách hai chân đang vô lực của cô ra, rồi sau đó, Phương Thu Trừng kinh sợ mở mắt ra, thở dốc từ trên giường ngồi thẳng người. Trong lúc đó cô vùi mặt vào hai tay, không dám tin bản thân cư nhiên sẽ gặp mộng xuân. Hơn nữa, đối tượng còn là cái người xa lạ kia, cô làm sao có thể dâm đãng như vậy chứ? Hơn nữa cô có thể cảm giác được, giữa hai chân nơi tối tư mật của mình, vì khi nãy ở trong mộng triền miên mà ướt rồi. Trời ạ, có ai có thể nói cho cô đến cùng là như thế nào không? Vì sao cô vì một người xa lạ, thậm chí là không biết diện mạo người xa lạ mà mơ thấy chuyện này? Chẳng lẽ cô đã đến nông nỗi chưa thỏa mãn dục vọng, cho nên tùy tiện thấy mộ người đàn ông đã khiến cô dục hỏa đốt người? Tự mình chán ghét sốc chăn lên, cô chân không, chạy vào phòng tắm nhỏ, đem bản thân từ đầu đến chân tẩy trừ một lần, nhất là dịch giữa hai chân. Thật là hổ thẹn, nước lạnh lạnh buốt cũng không thể giải đi cảm giác hổ thẹn của cô. Cô đứng ở trong phòng tắm, chỉ cảm thấy bản thân nhanh chóng bị một trận hổ thẹn bao phủ rồi. Không thể lại đợi trong phòng, cô đóng vòi nước, cầm khăn lông cấp tốc lau khô thân mình, lại mặc quần áo vào, ra phòng tắm, liền cầm lấy chìa khóa xe trên mặt bàn, lao ra khỏi phòng. Thu Trừng, đã trễ thế này còn đi ra ngoài sao? Vừa đi đến đại sảnh, liền gặp Mạc Giải Ngữ, đón nhận đôi mắt lo lắng của người ở chung. Vào khoảng khắc đó Phương Thu Trừng cảm thấy trong nháy mắt nước mắt muốn tràn ra mi. Nhưng cô vẫn nhịn xuống, mình, đúng, vội vàng gật gật đầu, không để Mạc Giải Ngữ có cơ hội hỏi thêm câu gì. Cô nhanh chóng chạy ra khỏi nhà, cưỡi chiếc xe máy vô cùng xinh đẹp của mình, cô thậm chí cả mũ bảo hiểm cũng không đội mà phóng vút đi. Từ một lần tình cờ cưỡi lên xe máy, cô liền không thể tự kềm chế yêu loại cảm giác nhanh như tia chớp của nó. Không có cấm tốc độ chạy như bay trên đường lớn, nên đón những cơn gió mùa hè nóng bức tấp vào khuôn mặt đau rát. Nhưng cô không có giảm lại tốc độ một chút nào, ngược lại càng ngày càng gia tăng tốc độ nhanh hơn. Gió mạnh cuốn lấy tóc dài của cô, mơ hồ cảnh sắc trước mắt. May mắn hiện tại trên đường không có chiếc xe nào chạy. Bằng không nhìn cách chạy xe của cô như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra mới là lạ. Chạy nhanh một hồi, buồn bực trong lòng cảm thấy thoáng rút đi, cô mới giảm tốc độ lại, bản thân tùy ý tiếp tục chạy trên con đường không người. Bỗng dưng, tiếng sóng biển vỗ truyền vào trong tai, cô ngẩn ra, dùng sức đạp thắng xe xuống, sau đó phát hiện bản thân cư nhiên đi tới bờ biển. Thật sự là gặp quỷ, vừa mới tốc độ xe mình chạy tới cùng không khống chế được đến mức nào. Cư nhiên có thể chạy đến bờ biển, bất quá, đã đến đây, liền ở trong này nghỉ ngơi một lát đi, bởi vì trừ bỏ máy bay có thể khiến cô bình tĩnh trở lại. Cũng chỉ có biển lớn thôi, leo xuống chiếc xe máy, cô tựa mình vào thân xe, hai tròng mắt ngóng nhìn mặt biển tối như mực, bên tai lại nghe từng tiếng sóng biển vỗ vào, cảm giác bản thân quá mức chấn động rốt cục bình phục lại. Hồi phục yên bình như trước khi những chuyện đó chưa phát sinh. Gió đêm mang theo mùi đặc biệt của nước biển thổi tới. Một tia cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái thay thế được không khí oi bức. Cô không tự giác cởi giày ra, đi xuống bờ cát không người, những hạt cát không tính là tỉ mỉ luồn qua bàn chân của cô. Truyền đến một cảm giác hơi hơi đau đớn. Đã bao lâu, cô chưa tới bờ biển rồi đây? Cô ngồi xổm xuống nắm lên một nắm cát, sau đó để cát tùy ý từ những khe hở giữa ngón tay chảy xuống. Chắc là từ khi ông ngoại, em, bà ngoại rời đi cô không bao giờ tới bờ biển nữa rồi. Bởi vì bờ biển, từng mang rất nhiều kỷ niệm đẹp của cô cùng hai người yêu thương của ông ngoại. Em, bà ngoại, mỗi lần cô nghĩ đến bờ biển, cô sợ mình sẽ nhìn vật mà nhớ người. Sợ nhịn không được rơi lệ. Bất quá, hiện tại tựa hồ cô đã vượt qua khó khăn này. Tuy rằng những kỷ niệm tốt đẹp lần nữa hiện lên trong đầu cô. Nhưng trừ bỏ hai mắt chua chát, mũi hơi cay, nước mắt cô, cũng không có như cô mong muốn mà rơi xuống. Hóa ra thời gian thật sự có thể làm nhạt đi tất cả ký ức đau khổ. Này bao gồm chuyện cha mẹ rời bỏ cô. Cha mẹ cô, là một đôi vợ chồng cực kỳ trọng nam khinh nữ. Cho nên từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều chỉ yêu thương em trai nhỏ hơn cô một tuổi. Bất luận cô nỗ lực thế nào, nhưng bọn họ chính là không chú ý cô. Có đôi khi, cô không khủy nghĩ, thì thực cô chỉ là đứa con được nhặt về sao. Cho nên bọn họ mới không xem trọng cô. Lý do cô thích xe máy, chính là bởi vì cảm giác này giống như cùng gió hòa nhập vào một. Đã kích thích, có thể có đủ năng lực quên đi thái độ lạnh nhạt của cha mẹ. Quên đi cảm giác bản thân luôn bị cô độc mãnh liệt. Nói nó đòi mạng, thì thực tuyệt không khoa trương. Một người bạn học của cô chỉ vì cô độc mà cắt cổ tay tự dẫn. Nói cái loại đau này có thể chứng minh bản thân tồn tại. Mà cuối cùng, bởi vì cô cắt quá sâu, cứu không được, vô ích hủy hoại một cô gái 15 tuổi chỉ vì cô độc. Mà bản thân Phương Thu Trừng, bởi vì cảm giác cô độc này, kém một chút liền lầm đường lỡ bước, khiến cho cô tỉnh táo lại, không có xác định đi lên đường nghiêng. Là một hồi tai nạn xe cộ, cô không bị thương, cũng không phải cô gặp rắc rối, mà là người nam sinh đi song hành cùng cô, uống rượu lại không sợ chết lái xe, kết quả đụng phải lối đi bộ, còn người bị thương là một người qua đường, cô tận mắt thấy thân mình anh cao gầy bị xe máy đụng, rồi sau đó nặng nề rơi xuống đất, máu đỏ tươi chói mắt, lấy tốc độ khó tin chảy ra từ thân thể anh. Nhuộm đỏ mặt đất, người đàn ông gây chuyện kia tức thời sợ tới mức xách xe chạy đi mất. Không dám ở lại tại chỗ, mà những người khác, cũng chạy trốn theo tên kia. Chỉ còn lại có cô. Không biết từ đâu mà cô có dũng khí. Cô cư nhiên không có chạy đi. Thậm chí run run lấy điện thoại cầm tay ra. Kêu xe cứu thương, rồi sau đó đi lên phía trước. Nhìn anh nằm trên mặt đất, cô không có nâng anh dậy. Sợ anh sẽ phải chịu thương tổn quá nặng, cho nên cô chỉ là ở bên tai anh, nói nhỏ, anh cố gắng một chút, xe cứu thương sẽ mau đến thôi. Người nọ, cố hết sức mở hai mắt, cô có thể thấy đau đớn trong mắt anh, cho nên cô không cần nghĩ ngợi nắm tay anh không có việc gì, cố gắng, không cần ngủ, phải cố gắng lên. Đối phương nắm tay cô, lực đạo không lớn, nhưng cũng đủ để cô biết. Anh có ý chí muốn sống rất mạnh, mũi không khỏi cay nóng, cô hơi hơi dùng sức, nắm chặt tay anh, đúng vậy, anh phải cố gắng, anh sẽ không có việc gì, tôi sẽ ở đây cùng anh. Cô cổ vũ, dùng ôn nhu cùng với kiên định mà trước giờ chưa từng sử dụng qua. Chỉ chốc lát, xe cứu thương đến, mang anh rời đi, cô đi theo vào trong bệnh viện, cô và anh có nhóm máu giống nhau. Cho nên khi cô biết trong viện không đủ máu, tự động tặng một túi máu lớn cho anh. Sau đó, bởi vì chưa đến tuổi trưởng thành không có bằng lái, cô bị người ta xách đi cục cảnh sát, chờ ba mẹ đến lãnh cô về. Một lần này về sau, cô liền thay đổi, tuy rằng cảm giác cô độc vẫn tồn tại như cũ, nhưng cô không dùng cách ngu xuẩn để chứng minh mình tồn tại nữa, mà là đổi cách liều mình đọc sách. Liều mình tham gia khóa hoạt động, dùng một trận đấu để chứng minh giá trị bản thân, thay đổi một cách rõ ràng, ngay cả chính cô cũng không thể phủ nhận, cô tìm không được lý do bản thân thay đổi, có lẽ là ý chí muốn sống của người kia làm cô cảm động, hoặc là cô sợ loại cảm giác treo sống chết trên đường trăng. cô đột nhiên sao lại nhớ lại chuyện ngày đó chứ? Nhận thức này, làm cô lại không thể nói gì rồi. Bởi vì, cô đã thật lâu không nghĩ đến chuyện này. Quả nhiên, tối hôm nay cô bị nằm mơ mộng xuân như vậy, làm cô hoàn toàn không khống chế được rồi. Chẳng những nhớ tới đủ loại chuyện cũ, thậm chí còn dùng một tốc độ không thể tin chạy như bay trên đường nữa chứ. Có lẽ, cô cần đến một ly rượu mạnh, để cảm xúc căng thẳng của mình thả lỏng một chút, cho dù rượu đối với thân thể không có tốt lành gì. Nhưng Phương Thu Trừng không thể không thừa nhận một điểm, đó là vào một thời điểm nào đó rượu là một loại thuốc hay làm cho tâm tình người ta thả lỏng và cơ thể tốt lên. Than nhẹ một tiếng, cô một lần nữa sải bước đến xe máy của bản thân. Bất quá, lần này, cô nhớ được đội mũ bảo hiểm lên, bản thân đỡ phải nhận được một hóa đơn xử phạt, hết thảy chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, cô mới mở máy. Chạy như bay hướng quán bar gần nhất mà đi, đêm thần là khu náo nhiệt nổi tiếng nhất về câu lạc bộ đêm. Cũng có tiếng cho nam nữ tìm kiếm tình một đêm, địa điểm nổi tiếng về tình ái. Anh đẹp trai, ngồi một mình cảm thấy rất buồn phải không? Cô em trang điểm xinh đẹp khêu gợi, một tay chống mặt bàn hơi cúi người, tùy ý để bộ ngực lớn suýt nữa lộ ra cổ áo đập vào trong mắt mọi người. Sai này khó gặp khiến ánh mắt Phương Thu Trừng cũng phải dừng 3 giây. Sau đó cô em cho rằng bản thân thành công câu được canh đẹp trai. Cô lại xoay mặt, tôi đối cô không có hứng thú. Đi tìm người đàn ông khác đi. Cô uống một hớp rượu. Nhàn nhạt nói, hảo tâm đề nghị cô em đừng lãng phí thời gian trên người cô. Đổi lại là những người đàn ông khác dám như vậy đối với cô em. Cô em đã sớm tức giận đến lật bàn đá người, nhưng trước mắt là trai đẹp, là cực phẩm trong cực phẩm, đúng là một vật phẩm hiếm có, cho nên cô em tràn ra ngọt ngào, hơn nữa còn tươi cười, mười móng tay màu cam hướng lên khuôn mặt tuấn mỹ bất khả tư nghị sờ soạng. Tôi chỉ đối với đàn ông có hứng thú, đừng lãng phí thời gian ở trên người tôi, đầu ngón tay cô em còn chưa đụng tới mặt. Đã bị Phương Thu Trừng dùng chai rượu ngăn cách cái tay đang thò tới kia. Mười ngón tay chợt dừng giữa không trung, nếu nhìn ở dưới sẽ làm cho người khác cảm giác như móng quỷ. Ngẩng đầu lên, nhìn mặt cô em, sắc mặt này chỉ có thể dùng hai chữ phấn khích để hình dung. Bất quá mặc kệ chuyện của cô ta, cho nên Phương Thu Trừng tiếp tục uống rượu ở trong tay. Kế tiếp hơn nửa đêm. Trước bàn Phương Thu Trừng, từng có không ít phụ nữ cùng với nam đồng tính luyến ái giả tiến lên bắt chuyện. Nhưng không có nửa thích phụ nữ người đàn ông dừng chân ở trước mặt cô. Kết quả này, khiến người có chuẩn bị tâm lý như cô tuyệt không ngoài ý muốn. Uống liền mấy ly bia, chăm chú nhìn đồng hồ trên cổ tay, nhìn cây kim chỉ số 3 sau cô liền đặt tiền xuống. Cùng người phục vụ ở quán rượu lên tiếng chào hỏi xong liền đứng lên. Chuẩn bị rời đi, hai con ngươi cực nóng, ngăn chờ động tác của cô. Cô dừng bước, đứng ở tại chỗ, dọc theo ánh mắt có chút quá mức cản rỡ nhìn lại. Đó rõ ràng là một người đàn ông ngoại quốc, có một đôi màu xanh lá đậm, cùng với hương vị phương đông rất mạnh mẽ cùng đẹp trai. Nhưng những điều này cũng không tính cái gì. Đặc biệt nhất là tóc anh theo sự chuyển động của đèn bảy màu trên trần cũng biến đổi theo. Là tóc bạc sao, nhìn anh đứng lên, một điểm cũng không giống người già, chắc không phải là trung niên đâu nhỉ, cho nên màu tóc này là màu sắc tự nhiên, như vậy anh thật nhìn một chút cũng không quỷ gì, ngược lại, kết hợp với nó còn khiến anh đã thần bí lại gợi cảm. Khó trách cô em vừa mới bị cô cự tuyệt. Lập tức đem mục tiêu chuyển rời đến trên người anh, cô em xinh đẹp khêu gợi rõ ràng cả người đã sắp dính trên người anh. Nhưng anh cũng không làm hành vi thô tục gì, mắt của anh luôn luôn nhìn Phương Thu Trừng, thật giống như cô mới là người anh thật sự muốn vậy. Chỉ có cô, ý nghĩ kỳ quái này làm Phương Thu Trừng không thể khống chế vươn tay. Ngón trỏ thon dài, giống như triệu hồi anh vậy. Vậy vậy, anh sẽ tới, cô có loại dự cảm này. Người đàn ông kia, nhìn cô, thật lâu cũng không có động tác, là cô đã đoán sai sao? Cô liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó không chút quyến luyến nào xoay người, giả bộ không nhìn tới ánh mắt cười nhạo vui sướng của cô em khi thấy người gặp họa. Rời đi đêm thần ầm ĩ, cô đi đến trước xe máy mình. Cô uống rượu, không thể lái xe, cầm lấy chìa khóa, cô quay đầu suy nghĩ, nhưng cô còn chưa có kịp để chìa khóa vào túi quần. Một cái tay không biết từ chỗ nào tới, đoạt đi chìa khóa của cô, chìa khóa xe bị đoạt đi, trên lý luận cô sẽ lập tức đuổi theo tên cướp, đem chìa khóa xe cướp về. Nhưng là tối hôm nay cô không có tinh thần và thể lực cùng hưng trí kia. Hơn nữa bởi vì cái tên cướp kia ngay thẳng ưỡn người đứng ở bên cạnh cô. Ngay cả chạy nửa bước cũng không có. Cô nghi hoặc nhìn về phía cái tên cướp kia. Cứ nhiên đúng là người đàn ông kia. Đèn đường có chút lờ mờ. Màu tóc anh thoạt nhìn có chút nhạt, lại theo tia sáng bóng. Cho nên, đó là tóc bạc, thật sự là màu sắc rất ít. Thật không biết anh là người lai nước nào, lại có thể có màu xinh đẹp này. Có việc à, giọng nói cô lạnh nhạt hỏi. Không phải em kêu tôi đó sao? Anh hỏi lại cô, bàn tay to vẫn nắm giữ chìa khóa xe của cô không tha. Tôi cho rằng, anh không có hứng thú chứ. Vừa vặn không phải thiếu một bộ hưng phấn. Không phải mỹ nữ ngực to thì không thể. Thế nào vừa rời khỏi đêm thần, lại giống như thay đổi thành một người khác vậy? Hơn nữa, cô cũng còn chưa có quyết định muốn hay không cùng anh tình một đêm. Như vậy hiện tại tôi nói với em, tôi có hứng thú, giọng của anh rất thấp, thật trầm, này là một loại dùng để biện hộ nói, tuyệt đối sẽ làm cho giọng phụ nữ hóa đá trở nên tuyệt vời. Hiện tại có hứng thú rồi hả? Thật là người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp. Phương Thu Trừng kiêu kích đá lông mày trái. Cô em vừa mới dính trên người anh đâu rồi? Tôi đối người phụ nữ hoặc là 3P, một chút hứng thú cũng không có nha. Cô cố ý nói qua, cho rằng người đàn ông này là nam nữ đều yêu. Trải qua cả một đêm, cô sẽ không còn ngây thơ cho rằng người đàn ông này coi cô như người phụ nữ. Nghĩ cùng cô người phụ nữ này lên giường. Hơn nữa, nếu anh thật là coi cô như người phụ nữ lại đối với cô cảm thấy hứng thú. Thời điểm cô hướng anh ngoắc ngoắc ngón trỏ, anh đã sớm nhào tới. Sau khi cô rời đi mới đuổi theo, trừ bỏ anh đột nhiên cảm thấy cô thật mê người đến đối với những người phụ nữ khác còn có cương trở ngại. Anh làm như vậy cũng chỉ có thể giải thích anh chỉ là bất đắc dĩ muốn che giấu chuyện anh yêu cả nam lẫn nữ. Cô sẽ không kiêu căng cho rằng bản thân có lực hấp dẫn lợi hại như vậy. Làm anh không thể không có cô. Cho nên hành động đơn thuần của anh là do nguyên nhân thứ hai sao? Phương Thu Trừng không kỳ thị đồng tính luyến ái hoặc yêu cả nam lẫn nữ. Nhưng cô khinh bỉ người không dám trực tiếp thừa nhận định hướng tình dục của bản thân. Bởi vậy, hiện tại đại tiểu thư cô đối với anh. Không, có, hưng, thú rồi, nghe vậy, cô dưới ánh sáng u mờ. Nhìn trán anh hiện lên gân xanh, cô nghĩ cười khẽ ra tiếng. Để anh biết khó mà lui, để anh cút xa cô một chút, chẳng qua, cô chưa từng nghĩ tới, người đàn ông này sẽ nói ra những lời nói làm cô kinh ngạc như thế. Tôi biết, tôi cũng không tính cùng người phụ nữ khác lên giường, anh nói xong, tóc trắng bạc bị một luồng gió thổi bay lên, mấy sợi tóc phủ xuống che được độ sâu nhưng không thể che đi đôi mắt. Tim đập, lỡ nhịp, một người phụ nữ khác. Ý tứ trong lời nói này là chỉ muốn mình cô thôi sao? Anh một mặt không hiểu nhìn cô, cho rằng cô nghe không hiểu lại giải thích, tôi không có hứng thú cùng hai người hoặc cùng hai người phụ nữ lên giường. Tôi không chơi trò chơi nhiều p như vậy. Tốt lắm, cô hiểu rồi, anh biết, tôi là phụ nữ, cô có chút khó tin hỏi. Trải qua nhiều lần đả kích, cô thật đúng là có chút không dám tin tưởng ánh mắt của một ai đó sẽ không bị mờ trước ngọc trai. Nhìn ra được cô thật là phụ nữ, vì sao không nhìn ra được, này thật rõ ràng không phải sao, anh ngược lại không hiểu ra sao cả hỏi lại cô, thật rõ ràng, anh có biết hay không, những lời này của anh, cô đợi đã biết bao lâu rồi không, cô hướng anh, lộ ra một chút cười, đến nhà em, hay là đến khách sạn. Nhìn cái thoáng cười của cô, anh nói thẳng trọng điểm, đưa ra một lựa chọn để cô quyết định, nhìn người đàn ông trước mặt, cô có nên đáp ứng hay không đây? Cô vốn không có tính cùng một người đàn ông xa lạ phát sinh quan hệ. Nhưng là anh nhìn ra cô chân thực khác với người khác. Không biết vì sao lại khiến cô không thể mở miệng cự tuyệt. Như thế nào, trầm mặc của cô, làm anh nhịn không được hỏi. Anh muốn cô, hơn nữa còn là rất muốn. Bằng không anh sẽ không dùng ánh mắt chuyên chú như vậy. Nhìn chằm chằm vào cô, nên, hoặc không nên, em không muốn, chờ đợi lâu quá, anh hỏi, nếu không muốn, không miễn cưỡng em, anh sẽ đi tìm phụ nữ khác sao? Cô tò mò hỏi, anh không mở miệng, chỉ có dùng một ánh mắt cô nhìn không hiểu nhìn cô. Anh sẽ không, một chút khó có thể nói rõ suy nghĩ, nổi lên trong ngực của cô. Được, cô mở miệng, bởi vì xúc động cũng bởi vì không hiểu suy nghĩ của mình ra sao nữa. Đi khách sạn, không biết có phải hay là cô nhìn lầm chăng? Khi cô trả lời xong, cô thế nhưng thấy trong đôi mắt xanh kia lánh lên một chút ánh sáng. Nhưng là anh không có cho cô nhiều thời gian để nhìn kỹ nó. Anh nắm tay cô, đi vào một khách sạn gần nhất. Một, hai nữ một nam, hoặc hai nam một nữ. Cách chương.